Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Sơn lão yêu. Nghĩ đến hình ảnh đó, Lý Điển trực tiếp run rẩy cả người. Nhưng vấn đề trọng điểm là, cái này mẹ nó thật sự là cái mỗ mỗ đó a. Kỳ thực, tâm tư Lý Điển rất linh hoạt. Lúc này, hắn đã bắt đầu nghi ngờ có người đang đùa giỡn hắn. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là ai ở trên đỉnh đầu mình. Kết quả vừa vén tấm vải bố rách lên, những cành cây trong rừng cây cảm ứng được linh lực liền cuốn tới ngay lập tức. Cảnh tượng này quá dọa người, Lý Điển sợ hãi vội vàng trùm lại tấm vải bố rách lên đầu. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, lẽ nào bên trên thật sự là thụ yêu mỗ mỗ, nếu không phải thì có một vấn đề không giải thích được. Lẽ nào người ở trên cũng có phương pháp che đậy linh lực của bản thân giống như mình. Vậy thì quá cao cấp a, mình vẫn phải mãi mãi ngồi xổm trên mặt đất, người ta lại nhảy lên trên cây đi. Lúc này, trong lòng Lý Điển còn có một tia không chắc chắn, hoảng sợ vẫn còn đó. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, Lữ Thụ nói, ngươi tên gì? Lương Triệt. Lữ Thụ sừng sốt một chút, năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ. Cái này thật sự là một kẻ già đời. Giọng ngươi không giống 25 đó a. Hắn nhàn nhã gõ ngón tay lên thân cây, chứng minh thư của ngươi đâu, ném ra ta xem một chút. Lý Điển lúc ấy không được rồi. Thụ yêu mỗ mỗ còn có thể biết chứng minh nhân dân là cái gì sao? Muốn đời thứ nhất hay đời thứ hai? Có phải lại sao chép hai mặt cho ngươi một bản không? Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 513. Lữ Thụ sắp không nhịn được cười. Trên thực tế, hắn không có thủ đoạn độc ác nào của mỗ mỗ. Chuyện này Lý Điển sớm muộn cũng đoán ra. Thu hoạch gần đủ rồi. Lý Điển hiện tại vô cùng chắc chắn, trên đỉnh đầu hắn nhất định là nhân loại kia. Cái này mẹ nó vừa rồi nước tiểu đều sắp dọa ra rồi. Muốn để lão tử biết là ai, không làm thịt ngươi không thể. Nhưng Lý Điển kỳ thực vô cùng rõ ràng, cho dù đối phương là nhân loại, mình cũng rất có thể đánh không lại. Dù sao hiện tại cấp độ thủ đoạn không giống nhau, người ta có thể nhảy nhót tưng bừng trên tàng cây làm mình khó chịu, mình lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu không có tấm vải bố rách bao lấy, đã sớm chết mất rồi. Lữ Thụ vui vẻ nhìn Lý Điển, hỏi giọng khàn khàn. Ngươi nói ta cướp lấy tấm vải bố rách này của ngươi, sẽ thế nào? Hảo hán, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cả người Lý Điển không tốt rồi. Nếu tấm vải bố này bị cướp đi, mình còn có thể sống sao? Lý Điển nằm dạp trên mặt đất dùng tấm vải bố rách trùm đầu, quả quyết dùng cách bò sát để chạy. Hắn muốn đánh cược xem người trên đỉnh đầu có thật sự không sợ gì, trong khu rừng này không? Kết quả, hắn đi đến đâu, người trên đầu liền theo đến đó. Tiếng nhảy nhót trong rừng cây vô cùng thuần thục. Lý Điển muốn bất chấp nhìn xem rốt cuộc ai trên đỉnh đầu đang đùa giỡn. Kết quả vừa nhấc đầu, cành cây lại quấn tới. Sợ hãi, hắn vội vàng nằm xuống lại bò đi. Lữ Thụ ngồi trên cành cây, đung đưa chân, cười nhìn Lý Điển muốn nhấc đầu lại không nhấc nổi đầu. Ha ha ha ha, ngươi vì sao không dám ngẩng đầu nhìn mỗ mỗ? Là ngươi nhẹ nhàng, hay là ta thụ yêu mỗ mỗ không đủ tao rồi? Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 678. Nhanh, chứng minh thư ném ra cho ta, Lữ Thụ không còn chơi đùa với hắn nữa. Lý Điển thành thật móc chứng minh thư ra ném tới trên khoảng đất trống rất gần mình. Hắn nghĩ thầm, nếu đối phương xuống nhặt, mình nói không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy mặt thật của đối phương. Kết quả, chưa kịp phản ứng, Lữ Thụ đã dùng thi cầu lăng không đâm chứng minh thư của Lý Điển, giống như đâm cá trong sông. Lữ Thụ nhìn thông tin trên chứng minh thư, Lý Quốc Vĩ, 32 tuổi, địa chỉ Thiểm Châu. Ha ha! Lão già này ngay cả chứng minh thư cũng là giả à, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu, ngự kiếm là thủ đoạn hiếm gặp trong thời đại linh khí mới khôi phục. Đối với những người lăn lộn trốn giang hồ như Lý Điển, đó càng là điều chỉ có trong truyền thuyết. Vì vậy, khi Lữ Thụ dùng thi cầu lấy chứng minh thư đi, Lý Điển từ khe hở của tấm vải rách nhìn thấy một chuôi tiểu kiếm lóe lên, lòng trào dâng kinh sợ, mình khó khăn lắm mới sống sót trong di tích, sao lại đụng phải lão đại cấp C? Lại nói, lão đại cấp C trong thiên la địa võng, rảnh rỗi đến mức nửa đêm đóng vai thụ yêu mỗ mỗ à. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Điển đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đó hắn còn nghi ngờ đối phương có thủ đoạn đặc biệt nào đó, để tránh được sự truy lùng của đám quái thụ, có thể thực lực bản thân không cao lắm, dù sao cao thủ bây giờ cũng không phải kẻ trắng. Nhưng bây giờ Lý Điển không nghĩ vậy nữa. Một lão đại cấp C có thể ngự kiếm, chẳng phải chỉ cần vài phút là có thể đâm chết hắn sao? Về phần Lữ Thụ, hắn kỳ thực không có quá nhiều ác cảm với Lý Điển. Nếu không phải gặp lại hắn trên đường, Lữ Thụ thậm chí sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người này. Dù sao đối phương cũng không biết mình là ai. Món hồ lô xoay kia, mặc dù đối phương định hố mình, nhưng lại vừa vặn kết hợp với năng lực nhìn thấu tên thật của Lữ Thụ. Tên này không giống Lương Triệt. Lương Triệt mặt dày tâm địa đen tối, không có chút kính sợ nào với sinh mạng, còn Lý Điển thì khác, nói cho cùng cũng chỉ là một tên giang hồ lừa đảo nhỏ bé kiếm sống gian nan. Đồng tình thì không đáng, một tên lừa đảo lừa gạt người ta, phá khóa cửa của người khác, có gì tốt mà đồng tình. Chỉ là tội không đáng chết thôi. Được rồi, Thụ yêu mỗ mỗ cũng không phải thụ ác gì to tát, sẽ không cần cái mạng nhỏ của ngươi, Lữ Thụ vui vẻ nói. Tấm vải rách kia là đồ vật tên này dùng để báo danh, thôi thì không tính. Món đồ đó đối với Lữ Thụ cũng không có tác dụng quá lớn, không cướp làm gì. Nhưng mà hắn rất tò mò thủ đoạn tìm kiếm bảo bối ở Nhật Nguyệt Sơn của Lý Điển trước đây là gì. Mình là cảm giác thể chất, lẽ nào Lý Điển cũng vậy? Lý Điển vừa định cảm ơn ân không giết của Thụ yêu mỗ mỗ, kết quả nghe Lữ Thụ nói, nhưng mà trên người ngươi ngoài tấm vải rách này còn có bảo bối gì không? Ném ra hết đi, một kiện đồ vật đổi lấy một cái mạng nhỏ của ngươi không quá đáng chứ? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 555. Lý Điển mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu nhân thật không có bảo bối gì, chỉ có món này thôi. Ha ha, tin ngươi tả, tên này từ đầu đến cuối không có một câu nói thật, hơn nữa giọng nghẹn ngào này rõ ràng là giả, còn tưởng rằng có thể lừa qua vua màn ảnh như Thụ yêu mỗ mỗ ngươi chắc. Ồ, Lữ Thụ ngồi trên cây gật gật đầu, không cho, vậy ta chỉ có thể lấy đi tấm vải rách trên người ngươi. Tiểu nhân chợt nhớ ra, trên người còn có một món bảo bối gia truyền. Lý Điển rất rõ ràng, bây giờ người ta là dao thớt, mình là cá thịt, không có nửa điểm chỗ cò kè mặc cả. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một chiếc la bàn lớn bằng bàn tay ném ra ngoài. Lý Điển là người rất tiếc mệnh, hắn hiểu rằng nếu mệnh cũng mất, bảo bối cũng chẳng có tác dụng gì. Thật lòng mà nói, với thực lực của đối phương rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng giết chết hắn, và cướp đi tất cả mọi thứ. Lý Điển bây giờ thậm chí rất may mắn, đối phương ít nhất vẫn là người có chút điểm mấu chốt, nguyện ý lưu cho hắn một cái mạng nhỏ. Giết người đoạt bảo chuyện này trong thế giới tu luyện cũng không hiếm thấy. Thị trường chợ đen toàn quốc kỳ thực sớm đã tồn tại vài nơi bí mật, tuy nhiên những nơi đó đều là nơi ẩn hiện của những kiêu hùng chân chính. Muốn vào cửa đều cần ba người giới thiệu. Thật lòng mà nói, hắn đến đó bán đồ thật sự chưa chắc có thể sống sót đi ra ngoài. Cho nên cuối cùng mới lựa chọn chợ đen nhỏ bé này ở Tây Tĩnh Thị để câu cá. Lữ Thụ cũng không vội vã đi nhặt la bàn, ngược lại cười híp mắt hỏi, ngươi sau này biết thân phận của ta có trả thù ta không? Câu nói này dọa Lý Điển vội vàng hoàn toàn bịt kín tấm vải rách, tiểu nhân không biết rõ thân phận của ngài ạ, tuyệt đối không biết, cầu ngài tha mạng. Ngươi sao lại không biết rõ thân phận của ta đâu? Lữ Thụ không vui. Lý Điển nghe một mộng bức, ta lúc nào biết rõ thân phận của ngài rồi? Ha ha a, ta là Thụ yêu mỗ mỗ của ngươi a. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 999. Lữ Thụ từ trên cây nhảy xuống nhặt lấy la bàn, đồ chơi này dùng để làm gì? Chỗ kim chỉ nam của la bàn này chính là phương hướng có linh khí, linh lực dày đặc nhất trong phạm vi nửa cây số. Lý Điển run rẩy cầm tấm vải rách. Bây giờ hai bên cách quá gần, hắn sợ đối phương giết người diệt khẩu. Lữ Thụ cân thử chiếc la bàn, thấy nó cũng khá nặng. Xem ra Lý Điển chính là dựa vào đồ chơi này để tìm kiếm bảo kính Nhật Nguyệt Sơn. Hắn nhìn về phía kim đồng hồ trên la bàn, quả nhiên đang chỉ về hướng trung tâm di tích mà mình đoán được. Nói tới đồ chơi này vẫn có tác dụng nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thứ này, ít nhất mình không tốn sức đi phân biệt các phương hướng khác. Dù sao đôi khi cảm giác của con người đối với tình huống linh khí, trong di tích thay đổi dần dần rất nhỏ như thế vẫn có chút mơ hồ. Tiết kiệm không ít chuyện, có còn hơn không? Lữ Thụ không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian ở Lý Điển. Hắn còn phải tiếp tục đi tìm đám động vật nhỏ. Thật lòng mà nói, Lý Điển tuy nhiên cung cấp không ít giá trị cảm xúc tiêu cực lớn, nhưng nếu tính về tần suất và tổng lượng, thì thật sự không bằng đám động vật nhỏ chịu khó. Lý Điển trốn trong tấm vải rách nửa ngày trời cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn chậm rãi vén lên một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Thụ yêu mỗ mỗ đã biến mất vô ảnh vô tung. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Lý Điển còn chưa từng chịu ấm ức lớn đến thế. Cái gì mà thời đại tốt nhất chó má, rõ ràng là làm cho pháp tắc nhược nhục cường thực thế giới càng thêm sâu sắc mà. Lữ Thụ vừa đi vừa nhìn la bàn, giống như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, luôn có thể tưới mới một hồi. Lúc này hắn chợt thấy giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường hệ thống thì ngây người. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 13, Lữ Thụ ngươi ở đâu nha? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 21, sao còn chưa đến tìm ta? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 19, Trần Tổ An tên tiểu mập mạp này quá không đáng tin cậy. Vậy mà lại xuất hiện lần nữa giá trị cảm xúc tiêu cực có phụ đề. Lữ Thụ không rõ Lữ Tiểu Ngư vì sao lại đặc biệt như vậy với mình. có lẽ là do công pháp của hai người đi. Dù sao tinh đồ này và hệ thống còn quá nhiều chỗ cần khám phá. Lữ Thụ nhìn thấy những giá trị cảm xúc tiêu cực này thì trong lòng vui lên. Một mình đi trong khu rừng lớn như vậy, nói không cô đơn đó là nói dối. Toàn bộ khu rừng chỉ có một mình hắn, không rõ sắp gặp phải cái gì, cũng không rõ cuối cùng sẽ đi đến đâu. Giờ khắc này có thể nhận được tin tức từ Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ lại có cảm giác hạnh phúc, dường như trong thế giới cô độc và điên cuồng này, còn có người đang nhớ mình. Cảm giác này thật sự rất tốt. Tìm Lữ Tiểu Ngư thật sự không thể tìm được, một chút manh mối cũng không có. Lữ Thụ chỉ có thể biết rõ đối phương cùng Trần Tổ An, ở cùng nhau và an toàn không việc gì, vậy là đủ rồi. Chưa kịp xem xong giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ đã thấy ngay sau đó một loạt ghi chép thu nhập hiện lên, đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 101. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 210. Lữ Thụ sững sờ một lúc lâu không kịp phản ứng, theo bản năng bắt đầu thầm cầu nguyện cho Trần Tổ An. Cá nhỏ à, cả một mảnh rừng rậm rộng lớn thế này cũng không có nhà vệ sinh công cộng, ta không đi tiểu lên cây thì còn biết đi tiểu ở đâu nữa. Trần Tổ An khóc không ra nước mắt ngồi trên một khoảng đất trống. Lữ Tiểu Ngư tức giận nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm tìm thấy lữ cây nhỏ rồi. Đều tại ngươi. Hôm nay cả ngày nàng chỉ lo tìm Lữ Thụ. Tìm thấy Trần Tổ An xong nàng rất tức giận, nhưng lúc đó chưa phải lúc trách cứ Trần Tổ An. Lữ Tiểu Ngư vội vàng dẫn theo quân đoàn dã thú quay về đường cũ, hy vọng có thể từ con đường ban đầu tìm thấy mùi hương của Lữ Thụ. Trần Tổ An liếc nhìn bầy dã thú bên cạnh mình chỉ nghe lời Lữ Tiểu Ngư, rồi nuốt nước bọt. Hắn cẩn thận hỏi, ca nhỏ, ngươi và Lữ Thụ là anh em ruột sao? Sao các ngươi đều mạnh vậy? Không phải. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên lưng Bì Bì Chư nằm trên đất trống đã ngủ say. Trần Tổ An ồ một tiếng, vậy tình cảm của hai ngươi tốt thật đó. Nhưng ta rất tò mò, Lữ Thụ làm sao nỡ để ngươi nhỏ tuổi thế này đã tiến vào di tích? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh liếc xéo Trần Tổ An, ngươi cũng có thể vào, ta tại sao không thể vào? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực đáng. Ta thế nào? Trần Tổ An tức đến đỏ mặt, ta cũng rất mạnh có được không? Hy vọng thế đi, Lữ Tiểu Ngư khinh miệt nói. Cái gì gọi là hy vọng thế đi? Trần Tổ An bất mãn. Đúng lúc này, Bì Bì Chư mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn, phun ra hơi thở nặng nề. Khí thế của Trần Tổ An lập tức xỉu xuống. Hắn thật sự không chắc có thể đánh thắng Bì Bì Chư. Trần Tổ An vội vàng chuyển chủ đề, cá nhỏ, ngươi có lo Lữ Thụ sẽ gặp nguy hiểm không? Hắn mới là hệ lực lượng cấp E, vậy mà lại hành động một mình trong rừng cây này. Phải biết di tích đâu có đơn giản như vậy. Ngay cả theo tư liệu về di tích Bắc Mang mà ta từng có, thực lực tổng thể của di tích hồ nước mặn này cao hơn di tích Bắc Mang một cấp bậc đấy. Lữ Thụ không có nguy hiểm, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói. Một mặt là Lữ Tiểu Ngư, biết thực lực của Lữ Thụ xa không chỉ đơn giản là hệ lực lượng cấp E, mặt khác là lòng tin không tên. Trong ấn tượng của Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ làm việc tập trung và cẩn thận, dường như trong ký ức chưa có chuyện gì hắn không làm được. Trần Tổ An nghe Lữ Tiểu Ngư nói xong dừng lại một chút. Nói như vậy thì không thể nói chuyện tiếp được nữa. Lữ Tiểu Ngư căn bản không có ý định thảo luận sự an toàn của Lữ Thụ, nàng chỉ khẳng định Lữ Thụ không có nguy hiểm. Trần Tổ An không biết Lữ Tiểu Ngư lấy đâu ra lòng tin như vậy. Nhưng nguy hiểm trong di tích không chỉ là bản thân di tích, mà còn phải đề phòng con người. Ta có biết trong lần di tích Bắc Mang, trước có một gián điệp cấp C không chỉ cướp được trận nhãn, mà còn giết rất nhiều người, Trần Tổ An nói. Ai giết Lữ Thụ, ta liền giết chết kẻ đó, Lữ Tiểu Ngư vừa nói, trên người một cô bé 10 tuổi lại tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Trần Tổ An cảm thấy Lữ Tiểu Ngư như thế này, vẫn rất dễ thương một cách đối lập. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi không tin. Trần Tổ An thấy Bì Bì Chư lại bắt đầu nhìn chằm chằm mình, vội vàng giải thích, tin. Cái quái gì thế này? Ngay cả tiểu cô nương cũng đánh không lại. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 101, Lữ Tiểu Ngư ngửa mặt lên trời nằm trên lưng Bì Bì Chư, rộng rãi dày đặc chuẩn bị ngủ nhanh đi, sáng mai tiếp tục tìm Lữ Thụ. Nếu sáng mai vẫn không tìm thấy Lữ Thụ, ta sẽ giết ngươi tế trời. Phụt, Trần Tổ An đang uống nước từng ngụm nhỏ, nghe vậy liền phun ra ngoài. Tế trời là cái quỷ gì? Thực ra, Trần Tổ An đột nhiên nhận ra, Lữ Tiểu Ngư rời xa Lữ Thụ dường như ít đi sự kiềm chế, nhiều thêm sát khí. Cảm giác này giống như một tiểu ác ma vì một số người, một số chuyện mà kiềm hãm bản tính của mình. Sau đó, một khi người hoặc chuyện đó biến mất, bản tính đã chôn giấu xuống lại dần dần bộc lộ ra. Nhưng hắn lại không biết, đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, Lữ Thụ chính là cả thế giới. Nếu không có Lữ Thụ, thì những thứ khác trên thế giới cũng không còn ý nghĩa. Nàng bắt Bì Bì Chư và mèo lớn của chúng về. Thực ra suy nghĩ nhiều hơn không phải muốn bảo vệ mình, mà là hy vọng nhận được sự tán thành của Lữ Thụ, chứng minh mình quả thực có thể kề vai chiến đấu cùng hắn. Mà Lữ Tiểu Ngư cũng phát hiện, Trần Tổ An này có vẻ như là người nói nhiều. Cứ như không nói lời nào một lúc là sẽ nghẹn chết vậy. Trần Tổ An gối tay nằm trên đất trống, cá nhỏ. Người nói lần di tích này ta hẳn là có thể tìm được cơ hội lập công đi, cho dù bản thân không lập được cũng còn có Lữ Thụ nữa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ được Thụ Hàm trung úy. Bị Lữ Tiểu Ngư ảnh hưởng, Trần Tổ An đột nhiên cũng bắt đầu tự tin gấp trăm lần vào Lữ Thụ. Đến lúc đó quân hàm của những tuyển thủ ở Kinh Đô đều không cao bằng ta, chắc chắn sẽ có không ít thiếu nữ si tình ôm ấp yêu thương ta. Tuy nhiên các nàng không quan trọng, quan trọng nhất là không biết Từ Ôn Hinh và Đỗ Máu May có thể đối với ta nhìn bằng con mắt khác không? Nếu cả hai nàng đều thích ta, ta nên dẫn ai đi chơi đây? Thật khổ sở. Trên thân hình to lớn của Bì Bì Chư truyền đến tiếng cười lạnh của Lữ Tiểu Ngư. Ngươi, một tuyển thủ cấp E, mang theo nụ cười đi là được rồi. Cấp E thế nào? Cấp E không phải người thật sao? Trần Tổ An nhảy dựng như địa lôi. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 555. Im miệng, ngủ. Lữ Thụ đi lại giữa rừng núi. Khi những cây quái dị không còn cấu thành uy hiếp, việc vượt núi băng rừng cũng không còn khó khăn, thậm chí trong quá trình này, với thể chất của hắn, cũng không cần tìm kiếm con đường dễ đi hay vòng vèo, chỉ cần đi thẳng theo la bàn là được. Ngay lúc hắn vượt lên đỉnh một ngọn núi hùng vĩ và nhìn xuống, chợt thấy phía trước xa xa, những hàng cây liên tiếp đổ rạp như phá hủy vật mục nát. Trong khu rừng rực rỡ, đột nhiên có một mảng tối sầm lại nhưng lại vô cùng dễ nhận thấy, giống như trong một thành phố đèn điện sáng rực, đột nhiên có một khu vực bị cắt điện, toàn bộ chìm trong bóng tối. Trong mơ hồ, Lữ Thụ thậm chí còn nghe thấy tiếng rung động ầm ầm từ khu rừng xa xôi đó vọng lại, vì khoảng cách quá xa nên rất nhỏ. Lữ Thụ thấy cảnh này sững sờ một lúc lâu. Tình hình thế nào đây? Tuy nói thực lực của hắn hiện tại rất mạnh, sau khi thắp sáng ngôi sao thứ bảy đã chính thức đạt đến ngưỡng giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp C, tuy toàn bộ tinh vân vẫn chưa bắt đầu xoay tròn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của lực lượng hắn. Nhưng dù thế đi nữa, hắn muốn trực tiếp đánh sập một mảng rừng cây lớn như vậy cũng rất khó làm được. Hoặc nói là hoàn toàn không thể, trừ khi tiến thêm một bước nữa. Chẳng lẽ Trần Bách Lý đang ở đâu đó? Nhưng Trần Bách Lý lại đang chiến đấu với ai à? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trận chiến của cường giả cấp B cứ thế diễn ra trước mắt Lữ Thụ. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa khiến Lữ Thụ không nhìn rõ bất cứ điều gì. Nếu không phải những tán cây phát sáng như đèn neon, hắn thậm chí còn không chú ý đến khu vực những cây cổ thụ đổ gục kia. Đây chính là sự chênh lệch, Lữ Thụ thở dài. Trong khi các nhân viên Thiên La Địa Võng và học sinh đạo nguyên ban cần di tản đến khu đất trống vào ban đêm, thì thủ lĩnh cấp B đã có thể dễ dàng tiêu diệt một khu rừng quái thụ, như một việc thuận tay, Lữ Thụ bắt đầu chạy về phía đó. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội quan sát một cường giả cấp B chiến đấu, hắn không muốn bỏ lỡ. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ toàn lực chạy kể từ khi tấn thăng cảnh giới cấp C hệ lực lượng. Lá khô trên mặt đất bay tứ tung sau lưng hắn. Tất cả đều bị chấn động bởi luồng gió cấp tốc, cành cây cản đường, hắn thậm chí không cần gạt ra mà trực tiếp dùng tinh thần xạ y che thân, bất cứ cành cây nào va chạm cũng không thể để lại dấu vết trên người Lữ Thụ. Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên băng qua một khu đất trống. Trên đó tập trung hơn 10 con dã thú, từng con đều bị kinh động, ngơ ngác nhìn một nhân loại lao qua với tốc độ không tưởng, đến nỗi chúng còn không nhìn rõ mặt mũi người đó ra sao. Một con báo săn sợ hãi nhìn bóng lưng Lữ Thụ, lao về phía rừng sâu rồi biến mất trong nháy mắt. Nó quay đầu lại giống lên với những con dã thú khác, tuy không nhìn rõ, nhưng chắc chắn là tên nhổ răng cho ta. Những con dã thú khác đều may mắn thầm nghĩ, may mà hắn không chú ý đến chúng ta. Thực tế, Lữ Thụ cũng đang phân vân, rốt cuộc là xem thủ lĩnh cấp B đánh nhau quan trọng, hay là nhổ răng cho lũ động vật nhỏ quan trọng. Đó là một lựa chọn khó khăn, Lữ Thụ cảm thấy. Đúng lúc tất cả dã thú đang thầm may mắn, chúng chợt thấy nhân loại kia vậy mà lại chạy trở về. Xem đánh nhau đương nhiên không quan trọng bằng giá trị cảm xúc tiêu cực rồi. Nào nào nào, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, các ngươi đều ngoan ngoãn đừng động đậy, Lữ Thụ cười nói. Ngươi lại đây, đúng, đúng rồi, ngươi đó, đừng lùi lại nữa. Đến lượt ngươi. Đến lượt con báo săn, Lữ Thụ há miệng nó ra và ngạc nhiên một chút. À, sao ngươi lại mất một chiếc răng nanh lớn vậy, chắc là nghịch ngợm đánh nhau với bạn bè rồi. Đến, ta giúp ngươi nhổ nốt chiếc còn lại, đối xứng hơn, nhìn mặt cũng gầy đi. 5 phút sau. Một đàn dã thú với vẻ mặt uất ức nhìn bóng lưng Lữ Thụ một lần nữa đi xa. Con báo săn giống lên một tiếng, các ngươi uất ức cái gì, lão tử bị nhổ răng lần thứ hai rồi. Lữ Thụ tăng tốc tiến về phía chiến trường. Thật lòng mà nói, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn xác định nơi đó có phải là Trần Bách Lý hay không. Khoảng cách quá xa, trên đường Lữ Thụ còn phát hiện những khu đất trống mà nhân viên Thiên La Địa Võng và học sinh đạo nguyên ban đóng quân. Lần này, hắn cẩn thận đi đường vòng. Khu vực này đã không còn quá xa chiến trường, đám học sinh và giáo viên này đều nghe thấy động tĩnh, nhưng không dám xuyên qua rừng cây để điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ có thể nghiêm túc chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đến khi Lữ Thụ Ước chừng sắp tới nơi thì tốc độ chậm lại. Lúc này phía trước đã không còn bất cứ tiếng động nào. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, vội vàng nhặt một đống cành cây quấn quanh người. Nếu không, gặp người sẽ khó giải thích chuyện quái thụ không tấn công mình. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ thì người ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Nói lớn thì người ta sẽ nghi ngờ tại sao ngươi không bị quái thụ tấn công. Mặc dù hắn trưng ra thân phận giác tỉnh giả hệ lực lượng cho người ngoài biết, nhưng vấn đề là trong hồ sơ của Thiên La Địa Võng, lưỡng nghi tham đồng khế của hắn là tu luyện chậm, chứ không phải hoàn toàn không tu luyện. Lữ Thụ quấn đầy cành cây trên người, chậm rãi mò mẫm về phía chiến trường. Kết quả, khi hắn mò tới nơi, kinh ngạc nhìn thấy khu rừng rộng chừng bằng một sân bóng đã bị đánh thành phế tích, từng cây quái thụ đều nghiêng ngả, lá cây đều ảm đạm không còn ánh sáng, trở lại hình dáng ban đầu. Toàn bộ mặt đất như thể bị máy đào bới qua, cả khu đất trống đều bị xới tung lên. Phải là trận chiến khốc liệt đến mức nào mới có thể gây ra cảnh tượng lớn như vậy? Lữ Thụ móc chiếc la bàn trong túi quần ra, phát hiện lúc này kim la bàn không còn hướng về phía trung tâm di tích, mà lệch về phía tay trái. Hắn đi về phía bên trái đống phế tích này, những cây cổ thụ đổ ngổn ngang che khuất tầm nhìn, hắn chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm trong rừng, xem có phát hiện gì không. Thi cẩu trong tinh đồ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật sự nếu gặp phải địch nhân thì cũng không đoái hoài gì khác, dù sao có thực lực như vậy, có thể đánh nhau với Trần Bách Lý Thành như vậy chắc chắn là thủ lĩnh. Đừng nói gì nữa, trực tiếp đánh nhau đi. Chơi không lại thì chạy. Đúng lúc này, Lữ Thụ nghe thấy phía trước có người bình tĩnh hỏi, ngươi còn dám quay lại. Lữ Thụ nhìn xung quanh, bên cạnh cũng không có ai khác, là nói mình sao? Đây là giọng của Trần Bách Lý. Tôi là Lữ Thụ ạ, ngài còn nhớ tôi không? Lữ Thụ dạy thành ngữ cho Lý Nhất Tiếu ạ. Lữ Thụ đứng yên không nhúc nhích, sợ mình tiến tới bị lão đạo sĩ coi là người khác mà đánh chết. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Bách Lý, cộng 313. Lại đây đi, giọng của Trần Bách Lý đột nhiên yếu đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, lão đạo sĩ này bị thương rồi, giọng nói đầy trung khí vừa rồi là giả vờ. Lữ Thụ vượt qua một cây cổ thụ đổ ngổn ngang cản đường đi đến, trước mặt Trần Bách Lý. Hắn thấy lão đạo sĩ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sắc mặt trắng bệch, còn lão đạo sĩ nhìn thấy Lữ Thụ cũng ngây người ra một chút. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt quấn một vòng lại một vòng cành cây trên người, trông như một xác ướp, ngươi là thụ yêu thành tinh hay sao vậy, tạo hình gì thế này? Lữ Thụ nhìn thấy ánh mắt của lão đạo sĩ, cười nói, tôi đây không phải nghe thấy động tĩnh từ trong rừng chạy tới hỗ trợ sao, bị những con quái thụ đó tấn công. Trần Bách Lý gật đầu chấp nhận lời giải thích này. Hắn cũng đã từng chứng kiến quái thụ tấn công nhân loại, thậm chí đã cứu một số học sinh bị kẹt trong rừng. Chỉ là ngươi quấn cành cây trên người nhiều quá rồi đó. Ngài đây là đánh nhau với ai, động tĩnh lớn vậy? Lữ Thụ cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng, là dã thú trong di tích hay là người? Một giác tỉnh giả hệ thổ nguyên tố cấp B ở cảnh ngoại, đại khái là từ dưới đất lẻn vào di tích. Vào di tích càng như cá gặp nước. Tuy nhiên, ta vừa mới bắt hắn từ dưới đất lên, đánh một trận không để ý để hắn chạy mất dưới đất. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, hắn hiện tại bị thương nặng hơn ta rất nhiều, Trần Bách Lý bình tĩnh nói. Lữ Thụ suy nghĩ câu nói này, sao lại cảm giác giống như sau khi trẻ con đánh nhau nói đừng nhìn ta sưng mặt sưng mũi, so với hắn ta thảm hơn nhiều. Vậy nhỉ? Tuy nhiên, hắn cũng không dám nói lời này ra. Với tính khí của lão đạo sĩ, nói ra không khéo mình sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Trần Bách Lý nói, ngươi hộ pháp cho ta, để ta. Kết quả, lời còn chưa nói hết, người trước mặt đã biến mất. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy một con rắn độc thò đầu ra từ dưới đất bên cạnh xem xét tình hình mặt đất. Lữ Thụ lúc này hô lên, ngài chờ đã. Sau đó Trần Bách Lý trơ mắt nhìn Lữ Thụ, chạy tới tóm lấy đầu rắn độc nhổ răng độc, tiện tay ném đi rồi quay lại trước mặt Trần Bách Lý. Ngài vừa nói gì thế ạ? Trần Bách Lý im lặng một lúc lâu, đúng, mình vừa rồi muốn nói gì ấy nhỉ? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Bách Lý, cộng 199. Người mẹ nó có bị bệnh không? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trần Bách Lý trừng mắt nhìn Lữ Thụ, nhớ lại nửa ngày mình rốt cuộc muốn nói gì. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra cái cậu học sinh đạo nguyên, ban này rốt cuộc làm thế nào. Người khác đang nói chuyện, vậy mà hắn lại chạy đi nhổ hai cái răng cho một con rắn nhỏ, sau đó quay lại tiếp tục nghe. Hơn nữa, vừa nãy đôi mắt đối phương sáng lên, cứ như thấy trận nhãn vậy đó. Khụ khụ, Lữ Thụ bị nhìn có chút xấu hổ, ngài nói tiếp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bách Lý cuối cùng cũng nhớ ra lời mình muốn nói, người giúp ta hộ pháp, ta nhất định phải điều trị kinh mạch. Dám ở đối phương chưa kịp khôi phục thương thế mà mình đã khôi phục rồi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương bị trọng thương, cảnh giới thực lực đoán chừng đã giảm sút nghiêm trọng, chưa chắc dám dễ dàng quay lại. Ngươi chỉ cần đừng để dã thú đến gần ta là được. Không vấn đề, Lữ Thụ thầm nghĩ, đối phó mấy con vật nhỏ thì ta quen rồi. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó đang động. Hắn cúi đầu nhìn lại, đúng là toàn bộ đất bùn trong khu vực hắn và Trần Bách Lý đang đứng đều đang nhấp nhô. Đất đai vốn là khối giờ lại biến thành những hạt bụi nhỏ li ti, giống như cát mịn trong sa mạc. Lữ Thụ cảm nhận được sự chấn động năng lượng khổng lồ từ dưới lòng đất. Hắn cảm thấy Trần Bách Lý có lẽ là mạnh miệng. Nếu đối phương thật sự bị thương nặng hơn Trần Bách Lý, thì làm sao còn nhiều dư lực như vậy? Trên thực tế, Trần Bách Lý bị phục kích ở đây. Đối phương không phải là hạng vô danh tiểu tốt nào. Thực tế, người có thể giác tỉnh đạt đến cấp B, thì làm sao có thể là vô danh tiểu tốt được? Người này trước khi linh khí khôi phục vốn là một lính đánh thuê quốc tịch đỉnh cao. Sau khi linh khí khôi phục, trải qua chiến đấu sinh tử và giác tỉnh, hắn đã thể hiện tư chất mạnh mẽ của mình, liên tục giác tỉnh. Lần này, thủ đoạn xâm nhập của hắn cũng rất cực đoan, đúng là từ ngoài biên giới trực tiếp độn thổ xuyên qua, không ai có thể phát hiện được phương thức xâm nhập cực đoan như vậy, cho dù là Thiên La Địa Võng thần thông quảng đại đến đâu cũng không được. Tuy nhiên, Trần Bách Lý bị phục kích bất ngờ, nhưng đúng là Trần Bách Lý chiếm thượng phong. Phải biết rằng tu vi của lão nhân dù ở cấp B cũng thuộc hàng nổi bật, chỉ có một vấn đề lớn nhất là, Trần Bách Lý trong thời đại linh khí khô kiệt, giống như Lý Huyền Nhất, vì cưỡng ép đoạt tạo hóa của trời đất mà làm tổn thương căn cơ, cho nên căn cơ rách nát khiến chiến lực khó phát huy trọn vẹn. Bây giờ, càng phải gấp rút củng cố căn cơ đang lung lay lần nữa của lão nhân. Nhưng đối phương dường như có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho nên rất rõ ràng điểm này. Thế là lập tức quay trở lại, toàn bộ khoảng đất trống rộng bằng một sân bóng đá, đất đai đều đã hóa thành cát mịn khô ráo, giống như từng con rắn độc tuần tra bên cạnh hai người, sẵn sàng nuốt chửng con mồi bất cứ lúc nào. Trần Bách Lý cười lạnh một tiếng, vẫn đứng im bất động. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy một vòng sóng gợn trong suốt từ trên người lão đạo sĩ khuếch tán ra, trực tiếp làm ngưng tụ lại toàn bộ cát mịn trong phạm vi 3 mét xung quanh họ, khiến chúng không thể động đậy nữa. Nhưng thủ đoạn của các đại lão tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy cát mịn bên ngoài họ bắt đầu khuếch tán ra ngoài, lại như thủy triều rút đi. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như những vật chất giữa trời đất này đều nằm trong sự điều khiển của họ. Lữ Thụ chợt nhớ đến định nghĩa của cấp B trong ngân sách, giao tiếp với trời đất, mượn dùng pháp tắc trời đất. Còn cấp A càng có thể cộng hưởng với trời đất. Đây là muốn làm gì? Lữ Thụ ngơ ngác, ngươi đi thì đi, còn mang theo cả cái này đi nữa. Nói thật, với cảnh giới hiện tại của Lữ Thụ, hắn thực sự hơi khó hiểu cuộc chiến giữa các đại lão cấp B, nhưng hắn phát hiện sắc mặt Trần Bách Lý bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Bóng đêm tĩnh lặng, lại có tiếng cát xào xạc không ngừng chảy ra ngoài, bầu không khí quỷ dị. Còn ở bên ngoài, cát đột nhiên bám vào và dâng lên, giống như những bức tường cát cao xây dựng trong sa mạc, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ. Cái lồng giam này chặn lại ánh sáng phát ra từ những cây quái thụ xung quanh, thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, không khí cũng như đông cứng. Ngay sau đó, những bức tường cát kia lại như thủy triều trong biển lớn, lại ập ngược trở lại. Đúng vậy, đã có thủy triều rút đi thì nên có thủy triều lên. Thủy triều cát. Lữ Thụ giật mình trong lòng. Dưới sức mạnh mượn từ trời đất này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự chênh lệch giữa cấp C và cấp B giống như một vực sâu không thể vượt qua. Nếu không có 5-6 người trở lên phục kích, thì thực sự là sự tồn tại không thể chống lại. Thủy triều cát ập đến với tốc độ cực nhanh, bốn phương tám hướng không một nơi nào có thể trốn thoát. Đang lúc Lữ Thụ chuẩn bị lấy trường mâu trong sơn hà ấn ra, để đánh nát một mặt thủy triều cát, đạo bào của Trần Bách Lý rung động, từ ống tay áo lão nhân bay ra một thanh tiểu kiếm màu xanh, toàn thân như ngọc. Tiểu kiếm vù vù bay về phía thủy triều cát, nhưng thủy triều cát quá lớn, nó như một mũi kim nhỏ rơi vào biển, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Từ trong thủy triều cát truyền đến tiếng va chạm kim loại tinh tế, giống như đá va vào kim khí. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy khi phi kiếm và thủy triều cát va chạm một lát, khí tức của Trần Bách Lý suy yếu đi với tốc độ có thể cảm nhận được. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng rên khẽ của một người ở bên ngoài thủy triều cát sắp ập xuống. Cát trên thủy triều cát đột nhiên tan rã. Trước đó, Trần Bách Lý vẫn luôn bất động, thậm chí nhắm mắt lại trước khi nguy hiểm ập đến. Lữ Thụ suýt nữa cho rằng vị thiên la này đã từ bỏ chống cự và trực tiếp đầu hàng. Kết quả là Trần Bách Lý lại lựa chọn thủ đoạn thô bạo nhất, trực tiếp dùng phi kiếm đi tìm kẻ thao túng thủy triều cát kia. Hóa ra, trong khoảnh khắc nín thở ngưng thần trước đó, lão nhân đang dùng thần thức để truy tìm tung tích của đối phương. Trần Bách Lý đã suy yếu, lập tức ngồi xếp bằng điều tức. Có thể thấy, vừa rồi đối phương cũng đã hao tổn tâm thần cực lớn. Bên ngoài lớp cát đã không còn bất kỳ bóng dáng nào, nhưng Lữ Thụ lại động. Lúc này, đối phương tất nhiên cũng bị trọng thương, nếu không tại sao Trần Bách Lý lại bắt đầu an tâm điều tức? Nếu không, tại sao đối phương lại dừng tay như vậy? Lữ Thụ cảm thấy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để mình ra tay. Đây nên được coi là lần đầu tiên hắn giao chiến với một đại năng cấp BD, mặc dù đối phương hiện tại bị trọng thương, thế nhưng dù sao cũng mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ cấp C bình thường. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là đạo lý này. Lữ Thụ lao về phía rừng cây. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự chấn động năng lượng trên người đối phương. Tuy nhiên, vì an toàn, Lữ Thụ thậm chí còn móc chiếc la bàn trong túi quần ra để chỉ đường. Cường giả hệ lực lượng cấp C, xét về tốc độ đơn thuần, đã chưa chắc kém hơn so với một số đại năng cấp B, bởi vì bản thân nó đã đại diện cho sức mạnh cực đoan của con người. Nói thật, Lữ Thụ bản thân cũng không muốn cứ như vậy thả chạy một cường giả cấp B, để đối phương từ từ khôi phục rồi lại lần nữa quay trở lại. Mắt thấy lão đạo sĩ vừa rồi đã cưỡng ép sử dụng sức mạnh làm dung chuyển căn cơ, nếu đối phương khôi phục nhanh hơn lão đạo sĩ, lúc đó đối phương đại khai sát giới thì làm sao bây giờ? Nói cho cùng, Lữ Thụ vẫn là vì trong lòng bùng cháy ngọn lửa tự tin như ngọn lửa đêm khuya. Hắn lúc này tự nhận thấy, mình chưa chắc đã đánh không lại đối phương đã bị thương rất nặng. Hơn nữa, đã nói muốn giúp đỡ đánh nhau, vậy thì nhất định phải đánh. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ truy theo bóng người khuất vào rừng cây. Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, lúc mở mắt lần nữa nhìn bóng lưng Lữ Thụ, không cần truy hắn, ngươi ngay cả cấp C cũng chưa tới, đánh không lại. Không đánh thì làm sao biết rõ. Thân hình Lữ Thụ tăng tốc, phóng thẳng vào rừng cây, thoát cái từ bóng đêm tăm tối dấn thân vào giữa những quái thụ kỳ dị sáng rực. Trần Bách Lý chợt cảm giác được quái thụ hình như không công kích Lữ Thụ. Tuy nhiên, tốc độ Lữ Thụ quá nhanh, lướt đi mang theo gió khiến những cành cây như muốn giữ hắn lại nhưng không kịp. Trần Bách Lý tiếp tục khoanh chân điều tức, chỉ là câu nói không đánh, thì làm sao biết rõ cùng bóng lưng thiếu niên khi nãy vẫn vương vấn trong đầu hắn. Nếu thời gian quay trở lại, đại khái thuở thiếu thời chính mình cũng bộ dạng không sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời sợ đất này đi, Trần Bách Lý chợt nhận ra, người thích hợp chuyển lại y bát của mình lại chính là Lữ Thụ, chứ không phải Lữ Tiểu Ngư. Chỉ là không biết mình còn kịp không? Lữ Thụ vừa nhìn kim đồng hồ, vừa phi nước đại, dần dần, hắn thậm chí cảm nhận được năng lượng ba động từ phía trước rừng cây đang nhanh chóng bị rút ngắn khoảng cách. Đối phương không chỉ từ bỏ việc tiếp tục tiêu hao năng lượng chui vào bùn đất để tiềm độn, mà ngay cả tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm giác có điểm gì đó là lạ, năng lượng ba động của đối phương biến mất trong nháy mắt. Giây tiếp theo, Lữ Thụ chợt thấy đất cát bên cạnh như vòi rồng phá lên từ mặt đất hướng về phía mình, từng hạt đất cát nhỏ vụn tựa như lưỡi dao, hễ chạm vào cành cây nào đều hóa thành bột phấn. Đối phương lại muốn quay đầu giải quyết mình. Trong chốc lát, tinh thần xa y hộ thể trên người Lữ Thụ bỗng sáng rực. Chân phải hắn khẽ đạp về phía trước một bước, một quyền bay thẳng vào cơn lốc đất cát. Dưới mắt Lữ Thụ, cành lá sáng rực của quái thụ bắt đầu vỡ nát. Ánh sao trong cơ thể hắn vốn phân tán trong tinh đồ, giờ bắt đầu nhanh chóng tập kết, chảy thành một dòng tinh hà hướng về nắm đấm. Một quyền này, không giữ lại chút nào. Oanh! Tóc Lữ Thụ loạn xạ bay về phía sau, những cành cây bốn phía lay động như bị cuồng phong càn quét, không khí vốn hơi lạnh cũng đột nhiên trở nên khô nóng. Đây chính là quyết đấu giữa các cao thủ, những quái thụ bình thường khiến người ta e sợ cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Đất cát va chạm vào tinh thần xa y phát ra tiếng lách tách, từng hạt đất cát nguyên vẹn trong nháy mắt vỡ nát. Lúc này, Lữ Thụ mới nhìn rõ người da trắng trước mặt. Hắn thậm chí còn không để ý đến việc thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường. Eo đối phương có một vết máu nhỏ đang cuồn cuộn chảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Quần áo, trên thân trên của đối phương đại khái đã vỡ vụn trong trận chiến với Trần Bách Lý. Lữ Thụ nhìn kỹ vị trí eo đối phương, da thịt hình như có một lớp đất cát cực mỏng bao phủ bên trên tạo thành lớp giáp bảo vệ, vậy mà lại bị thanh tiểu kiếm màu xanh của Trần Bách Lý cứng rắn xuyên thủng tạo thành một lỗ máu. Lúc này, lớp giáp đất cát bên ngoài lớp da ở chỗ đó tựa như mặt đất nứt nẻ sau hạn hán, trông thật đáng sợ. Cằm đối phương cũng có một vết nứt nhỏ, trông vô cùng ghê rợn. Đối phương dường như cũng không ngờ rằng Lữ Thụ lại có thể ngăn chặn được lần đánh lén này của mình, hơn nữa còn thể hiện thể chất cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có một tầng áo giáp năng lượng bí ẩn bảo vệ bên ngoài. Cần biết rằng áo giáp hộ thể là thủ đoạn mà chỉ người tu hành cấp C trở lên mới có thể sở hữu. Cũng chính vì vậy mà mới có câu nói cường giả cấp C có thể không sợ vũ khí nóng, vì vũ khí nóng thông thường khi không bám vào linh lực rất khó có thể xuyên thủng lớp giáp này một lần. Chỉ là loại áo giáp năng lượng này, tại sao chưa từng nghe thấy? Trong khoảnh khắc giao thủ này, cường giả cấp B người da trắng đã hiểu rõ, với trạng thái hiện tại của mình, dù có hạ gục được thiếu niên kỳ dị này, hắn cũng không chịu nổi. Cần biết rằng mục tiêu của hắn từ trước đến nay không phải ai khác, chính là Trần Bách Lý mà thôi. Có người cầm một vật phẩm thổ hệ, cổ xưa trao đổi với hắn cái đầu của Trần Bách Lý. Nếu không phải sức hấp dẫn kép của trận nhãn và vật phẩm thổ hệ, hắn thật sự sẽ không dính vào vũng nước đục này. Nếu bây giờ hắn bỏ mặc Trần Bách Lý an tâm dưỡng thương, mà bản thân lại phải cùng người khác lưỡng bại câu thương, thế cục đó đối với hắn mà nói thật sự không tốt chút nào. Di tích này tựa như một nhà tù thiên địa khổng lồ, không lấy được trận nhãn thì căn bản không thể ra ngoài. Nếu Trần Bách Lý sớm khôi phục thương thế, sau đó không cần lấy trận nhãn mà liều chết với hắn đến cùng, vậy thì chuyến đi Trung Quốc lần này e rằng thật sự nguy hiểm. Hơn nữa, theo hắn hiểu về Trần Bách Lý, đối phương rất có thể sẽ liều chết để giữ chân mình ở đây. Hai bên xuyên qua rừng cây đuổi theo, lúc này, chưa đợi cường giả người da trắng nghĩ kỹ nên lựa chọn thế nào, Lữ Thụ đã ra tay. Thi cẩu oanh minh mà ra, đâm thẳng vào đầu cường giả người da trắng. Những cây cối chắn giữa hai người bị thi cẩu xuyên thủng tồi khô lạp hù, bên trong truyền ra tiếng gãy đổ ken két. Cường giả người da trắng giật mình trong lòng. Thủ đoạn đặc trưng của Trung Quốc, phi kiếm. Số lượng lớn đất cát cuốn ngược từ phía sau cường giả người da trắng, từng hạt đất cát như viên đạn bắn vào thi cẩu nhằm ngăn cản, nhất thời trong rừng cây truyền ra tiếng va chạm lớn. Nếu chỉ nghe âm thanh, e rằng còn có người lầm tưởng đây là đạn bắn vào tấm thép, nhưng đây chỉ là đất cát va chạm với tiểu kiếm thi cẩu. Khi thực lực cá thể có thể sánh ngang với vũ khí sát thương lớn của hình người, điều đó thật sự rất khủng bố. Chỉ là cường giả người da trắng này quả thực bị thương quá nặng, giết cường giả cấp C bình thường có lẽ đủ. Nhưng Lữ Thụ không phải cấp C bình thường. Tốc độ thi cẩu bị chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía hắn. Cường giả người da trắng phi nước đại, đầu nghiêng về bên phải. Thi cẩu sượt qua mặt hắn để lại một vết máu. Không hiểu vì sao, cường giả người da trắng đột nhiên cảm thấy thanh phi kiếm này, đơn thuần về độ sắc bén tốt hơn nhiều so với thanh kiếm của Trần Bách Lý. Lấy vết máu trên mặt hắn làm trung tâm, lớp áo giáp bám bên ngoài da thịt lại nứt ra một mảng. Đúng lúc hắn cho rằng mọi chuyện dừng lại ở đây. Cường giả người da trắng bỗng nhiên cảm giác linh hồn, trong cơ thể mình phảng phất bị phong ấn một sợi, tâm trạng trong nháy mắt trở nên u ám, phảng phất như một kiếm này đã lấy đi tất cả niềm vui. Cả người trong nháy mắt tiêu cực xuống, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu mình chết đi, người nhà của mình sẽ phải làm gì. Hắn kinh hãi trong lòng, đây là thủ đoạn gì? Đến cấp độ của hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được, vết thương mà một kiếm này gây ra cho linh hồn hắn không phải là không thể khôi phục, chẳng qua là khi phía hắn không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại tinh thần. Giống như đối phương đã đặt lên hắn một tầng nguyền rủa vậy. Không thể khinh thường nữa, kiếm này có gì đó quái lạ. Hắn toàn lực khống chế đất cát, lớp áo giáp đất cát trên người hắn tất cả đều tan rã, giống như lưu sa tinh tế hội tụ trong lòng bàn tay, đưa tay giữa hư không, lớp áo giáp này hóa thành đất cát đặc biệt cuốn về phía thi cẩu. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị khống chế thi cẩu sau khi chặt đầu bay trở về, thì cảm giác thi cẩu vậy mà bắt đầu ngưng kết nham xương, bắt đầu khó có thể khống chế. Vẫn còn đánh giá thấp cường giả cấp B, thủ đoạn lại nhiều như thế. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ vừa cưỡng ép khống chế thi cẩu tiểu kiếm chậm chậm bay trở về bên cạnh mình, vừa tiếp tục bước chân không ngừng hướng gã cường giả người da trắng truy đuổi. Giữa hai người, thỉnh thoảng lại có quái thụ ầm vang sập đổ. Gã cường giả người da trắng kinh ngạc trong lòng, hắn đã nhận được tài liệu từ chủ nhân đưa thổ hệ, đồ vật ra trao đổi với Trần Bách Lý. Nhưng trong tài liệu đó không hề nhắc đến việc bên cạnh Trần Bách Lý, trong di tích lại có một cao thủ cấp C mạnh mẽ như vậy. Hắn tính toán sai rồi. Gã thậm chí đang nghĩ, liệu đối phương có cố ý giấu giếm tin tức này để mình và Trần Bách Lý lưỡng bại câu thương không? Cát mịn trong tay gã cường giả người da trắng vẫn chưa hết. Lúc này thấy Lữ Thụ vẫn đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cát mịn trong tay gã lại như từng viên đạn pháo bắn về phía Lữ Thụ. Cho dù sao trời xa y trên người Lữ Thụ có kiên cố đến mấy, khi đối mặt với sự tấn công dày đặc của cát đất này cũng bắt đầu rung chuyển. Mỗi hạt cát đất tấn công đều nện ra một hố sâu trên bề mặt sao trời xa y vốn nhẵn bóng. Ban đầu, khi sao trời xa y bị tổn thương, tinh thần chi lực sẽ lập tức đến bổ sung, nhưng cát đất này quá dày đặc, tốc độ bổ sung của tinh thần chi lực lại không kịp. Bộp một tiếng, Lữ Thụ cảm thấy một trận đau nhói trên cánh tay. Đúng là có hai hạt cát đất xuyên qua sao trời xa y, tạo thành hai lỗ máu trên cánh tay hắn. Không chỉ vậy, càng ngày càng nhiều hạt cát đất bắt đầu đột phá lớp phòng hộ của sao trời xa y, trên người Lữ Thụ lập tức xuất hiện thêm vài vết máu. Lữ Thụ thầm kinh hãi, thế này không được, cứ tiếp tục như thế, nếu không cẩn thận, mình có thể bị lật thuyền trong mương. Chỉ là hiện tại thi cẩu đã hoàn toàn bị kéo lại bên cạnh gã cường giả người da trắng, hoàn toàn không thể vận chuyển như ý, dù là cường giả cấp B sau khi bị thương, tốc độ cũng không phải là trường mâu có thể truy đuổi được. Phải làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc này, hai bên đã truy đuổi rất xa. Lữ Thụ chợt nhận ra, đây không phải là đường mình đã đi qua khi đến sao. đối phương đúng là đang chạy thẳng về phía biên giới khu vực di tích sao? Hai người một trước một sau đột nhiên tiến vào một khoảng đất trống. Lữ Thụ sửng sốt. Đây không phải là đám động vật nhỏ mình vừa nhổ răng sao? Đàn dã thú cũng sửng sốt. Đây không phải là người vừa nhổ răng sao, quay lại làm gì nữa? Nhưng gã cường giả người da trắng lại không có bất kỳ biến động tâm lý nào. Khi đi qua những con dã thú này, gã hoàn toàn chọn cách không nhìn. Cát đất bay lượn quanh người gã lướt qua thân thể những con dã thú, nhưng chỉ là đi ngang qua thôi đã xuyên thủng toàn bộ thân thể chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hậu trường của Lữ Thụ, từng nhóm giá trị cảm xúc tiêu cực bắt đầu biến mất. Hắn tức giận. Mình vất vả lắm mới nhổ răng, vất vả lắm mới tích lũy được nguồn thu nhập cảm xúc tiêu cực. Vậy mà ngươi đi ngang qua một chút đã không còn gì hết. Lữ Thụ phẫn nộ đến cực điểm. Người mẹ nó đứng lại cho ta. Người mẹ nó đứng lại cho lão tử. Nghe rõ không, cha Trung Quốc hoang của ngươi bảo ngươi dừng lại ngay bây giờ. Thật ra Lữ Thụ rất ít khi nói tục, nhưng giờ phút này thật sự không nhịn được nữa. Cảm xúc tiêu cực của mình đó. Đám động vật nhỏ đáng yêu như vậy đó. Gã cường giả người da trắng đang tiếp tục chạy trốn, có chút mộng bức. Cái tên này sao lại đột nhiên như bị điên thế này? Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy tinh đồ tầng thứ hai của mình, tinh vân, lại bắt đầu xoay tròn trong cơn phẫn nộ này. Viên thứ bảy nằm ngang ở trung tâm biến thành hành tinh, 6 viên còn lại trở thành hành tinh. Lữ Thụ mơ hồ cảm thấy, tâm trạng tức giận này dường như là một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc hộp bí mật của tinh vân tầng thứ hai. Hắn đột nhiên nhớ lại ý nghĩa đại diện của thất phách, thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, lần lượt tương ứng với thất phách của con người, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Chẳng lẽ muốn điều khiển tâm trạng và hồn phách, nhất định phải tự mình hiểu rõ những tâm trạng này trước, sau đó lấy tâm trạng làm chìa khóa. Tinh vân chuyển động, trên hành tinh đột nhiên ngưng tụ một thanh tiểu kiếm trong suốt, khắc hai chữ phục thỉ, tạo hình của phục thỉ không giống kiếm, mà giống một cây nhằm bằng bạch ngọc trong suốt hơn. Gã cường giả người da trắng đang chạy ở phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng xe gió cực kỳ sắc bén từ phía sau. Âm thanh này thê lương, táo bạo, giống như tiếng gầm thét. Đến không kịp né tránh, gã ném nửa thanh cát trắng đặc biệt cuối cùng trong tay ra, bao phủ về phía phục thỉ. Thế nhưng một nửa lượng cát trắng đã được dùng để bao vây thi cẩu, một phần nhỏ dùng để tấn công Lữ Thụ, lượng còn lại bây giờ hoàn toàn không đủ để bao vây phục thỉ. Một tiếng xuyên thấu thịt xương vang lên. Gã cường giả người da trắng cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị xuyên thủng vai, bị đánh ra một lỗ máu. Gã gần như phát điên. Đã có hai thanh phi kiếm, sao ngươi không dùng sớm hơn? Sao đột nhiên lại giống như ăn pháo đốt thế này? Bị điên rồi sao? Gã cường giả người da trắng cảm nhận được sự tức giận của Lữ Thụ, nhưng gã hoàn toàn không thể hiểu tại sao đối phương lại tức giận. Gã không còn bận tâm đến sự tồn tại của thực lực nữa. Gã thật không ngờ sau khi trọng thương Trần Bách Lý, gã tưởng mình đã vô địch trong di tích. Vậy mà lại xuất hiện một yêu nghiệt, hơn nữa còn tức giận một cách khó hiểu. Gã cường giả người da trắng dùng lượng cát trắng nhỏ cuối cùng chặn phục thì lại, bản thân thì lập tức xoay người chui xuống đất, bùn đất dường như hòa quyện với gã. Một con người chui vào bùn đất lại cho Lữ Thụ cảm giác như một giọt nước nhỏ hòa vào đại dương, hoàn toàn không thấy bất kỳ sự bài xích nào. Lữ Thụ từ dưới đất nhảy vọt lên, cú nhảy này cao tới mấy chục mét. Thân thể hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng cản trở. Cành cây nào cản trở hắn đều bị bẻ gãy tan nát. Hữu bằng tự viễn phương lai, diệt sát chi. Chết đi cho ta. Sau một khắc, trong tay Lữ Thụ xuất hiện một thanh trường mâu. Sau đó, thân thể Lữ Thụ uốn cong ra sau thành một cung tên dương lên. Oanh một tiếng, trường mâu xuất thủ đâm xuống mặt đất. Từng thanh trường mâu như đạn pháo đánh xuống mặt đất. Lữ Thụ chú ý đến năng lượng ba động dưới đất, cả người trên không trung giật mình như một bò ống phóng đạn pháo. Mặt đất bị cày xới lên, từng hố sâu bị đào lên. Lữ Thụ hết khí lực, người cũng rơi xuống. Hắn nhìn thấy dưới đất nổi lên trong bùn đất có máu tươi thổi phồng, nhưng lại không thấy thi thể đối phương. Lữ Thụ nhắm mắt lại cảm thụ. Không còn cảm nhận được năng lượng ba động của đối phương nữa. Hắn cúi đầu nhìn la bàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lại còn để cho hắn chạy thoát ư? Đây là cường giả cấp B sao? Chỉ là trận chiến này với cường giả cấp B, Lữ Thụ đã thắng. Cho dù thực lực đối phương hiện tại nhiều nhất chỉ có cấp C đỉnh phong, nhưng thắng là thắng. Lữ Thụ trong lòng một mảnh sáng tỏ, âm thanh chiến đấu của Lữ Thụ và cường giả cấp B truyền ra rất xa, nhưng mọi người đều bị quái thụ che chắn, không thể đi thăm dò hư thực, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trời sáng ở trên khoảng đất trống. Lương Triệt quấn lấy tấm vải rách, vừa bò vừa kinh ngạc trong lòng. Đây không phải là động tĩnh do thụ yêu mỗ mỗ gây ra sao? Bên kia chẳng phải là hướng thụ yêu mỗ mỗ rời đi sao? Trần Tổ An ngồi bên đống lửa, nghe thấy tiếng nổ dày đặc của trường mâu của Lữ Thụ ở cuối trận chiến, liền đứng lên. Âm thanh đó truyền ra rất xa giữa rừng cây. Tiểu Ngư. Trần Tổ An sửng sốt, đây không phải là động tĩnh do vị nhị gia gia của ta gây ra sao? Lữ Tiểu Ngư vô thức hỏi, Lữ Thụ không sao chứ? Từ nãy đến giờ nàng có chút bồn chồn không hiểu sao, cho nên lúc này nghe thấy động tĩnh có chút lo lắng cho Lữ Thụ. Sau đó, Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lại đánh thức tất cả dã thú, bản thân cũng ngồi lên lưng heo vì heo, chúng ta đi xem sao. Này, Tiểu Ngư, rừng quái thụ này rất nguy hiểm đó. Đợi trời sáng đi. Sao có thể là Lữ Thụ được, Lữ Thụ một người hệ lực lượng cấp E không làm được động tĩnh lớn như vậy. Trần Tổ An khuyên nhủ. Lữ Tiểu Ngư liếc xéo Trần Tổ An một cái, ngươi sợ thì đừng đi. Mặt Trần Tổ An lập tức khổ sở, đi. Nhưng đúng lúc này, Trần Tổ An lại nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đột nhiên từ trên lưng heo vì nhảy lên, sau đó một quyền đánh xuống khoảng đất trống dưới đất. Ầm ầm tiếng vang và bụi mù tràn ngập, Trần Tổ An hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khụ khụ, Lữ Tiểu Ngư, ngươi có phải bị điên rồi không? Hắn dùng quạt tay quạt những bụi mù trước mặt. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Trần Tổ An đã hít phải không ít bụi mù, sặc mấy lần. Đây mẹ nó chính là uy lực của người thức tỉnh hệ lực lượng cấp D sao? Một quyền nện xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, chiều sâu gần 2 mét. Đây mẹ nó là chuyện một cô bé 10 tuổi làm sao? Thế nhưng sau khi cho bụi tan đi, Trần Tổ An lại kinh ngạc nhìn thấy một vòng máu tươi chảy ra dưới lớp đất nứt nẻ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, đây là cái gì? Người, Lữ Tiểu Ngư nói ngắn gọn nhưng vô cùng bình tĩnh, người đi ngang qua dưới đất, ta giết người. Đậu phộng. Trần Tổ An kinh ngạc, ngươi làm sao phát hiện ra hắn? Lữ Tiểu Ngư không nói gì, bởi vì nàng có thể cảm ứng được linh hồn. Chuyện này Lữ Thụ không cho nàng nói cho người khác biết. Trần Tổ An trơ mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư không hiểu sao đưa tay khẽ vẫy, dường như chiêu thứ gì đó dưới lòng đất vào trong thân thể, thế nhưng Trần Tổ An lại không nhìn thấy gì cả. Hắn tò mò nói, Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn hắn một cái, không làm gì. Linh hồn này, so với linh hồn mà mình đã câu được trước đây mạnh hơn rất nhiều. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh ngàn thu. Không rõ vì sao, Trần Tổ An đứng bên cạnh cái hố sâu dính máu. Lữ Tiểu Ngư vừa rồi đã thể hiện sức mạnh bộc phát đáng sợ của một giác tỉnh giả cấp D trung giai hệ sức mạnh, đồng thời cũng cho thấy sự quyết đoán và tỉnh táo đến lạnh lùng của nàng. Nàng trực tiếp đấm chết người ta, hoàn toàn không cần biết đối phương là ai. Lỡ như đó là đồng đội của Thiên La Địa Võng thì sao? Chẳng phải giết nhầm rồi ư? Trần Tổ An cảm thấy mình lúc này đáng lẽ phải sợ Lữ Tiểu Ngư, nhưng hắn lại chẳng thể sợ hãi được. Dù đối phương vừa giết người, cô bé này vẫn không hề có chút khí tức nào khiến hắn chán ghét, cứ như nàng chỉ đang làm việc cần làm vậy. Cá nhỏ ngươi không sợ giết nhầm người sao? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Sẽ không, Lữ Tiểu Ngư khẳng định, nhưng không giải thích lý do. Lữ Tiểu Ngư có thể cảm nhận được linh hồn. Chuyện này đối với Lữ Thụ không phải bí mật, nhưng với người khác thì tuyệt đối không thể tiết lộ. Lời Lữ Thụ nói nàng luôn ghi nhớ. Nàng có thể câu được vong hồn và đưa vào tinh đồ của mình để tái tạo, nhưng người ngoài thì nàng chỉ có thể nhìn thấy vong hồn. Khi đối phương đi ngang qua dưới lòng đất, Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng nhận ra dao động linh hồn của hắn. Linh hồn này có chút tàn khuyết ở tam hồn thất phách, tựa như một phách bị phong ấn bởi một lực lượng quỷ dị. Lữ Tiểu Ngư biết rất rõ Lữ Thụ có thủ đoạn làm tổn thương hồn phách của con người, bởi vì ngoài việc tự mình tích lũy giá trị cảm xúc tiêu cực và hát bài ngôi sao nhỏ, Lữ Thụ không hề giấu giếm gì với Lữ Tiểu Ngư. Ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư đã đoán được trận chiến vừa xảy ra rất có thể có liên quan đến Lữ Thụ. Như vậy, người có tam hồn thất phách tàn khuyết này, theo Lữ Tiểu Ngư phán đoán, chắc chắn là bị Lữ Thụ làm trọng thương. Lữ Thụ muốn giết người, chính là người mà nàng Lữ Tiểu Ngư muốn giết, vì vậy nàng ra tay không chút do dự, dù bản thân cũng không rõ thực lực của đối phương rốt cuộc thế nào. Thật lòng mà nói, nàng cũng không ngờ lại có thể trực tiếp một quyền đánh chết người này. Mèo lớn, kéo hắn ra đây, Lữ Tiểu Ngư ra lệnh cho mèo rừng. Mèo rừng thành thật đi đến cắn vào lưng quần của gã cường giả da trắng, kéo đối phương ra khỏi đống bùn. Người da trắng. Trần Tổ An nhíu mày. Ít nhất hiện tại, xét về chủng tộc, cá nhỏ không hề giết nhầm người. Chỉ là hắn cũng rất khó hiểu, tên này từ đâu xuất hiện vậy, đột phá vào từ bên ngoài di tích sao? Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư vỗ vai Trần Tổ An, đi, xem trên người hắn còn gì không? Sao lại là ta? Trần Tổ An vẻ mặt khó tin. Có đi hay không? Đi. Trần Tổ An ngồi xổm xuống. Nửa thân trên của gã cường giả da trắng này trần trụi, nửa thân dưới chỉ còn lại một chiếc quần huấn luyện dằn di. Tay hắn thò vào túi quần đối phương sờ soạng, không phát hiện gì. Sau đó, hắn vẫn không tin, cách quần lục soát khắp chân đối phương, kết quả phát hiện trên người đối phương thật sự không có gì cả. Trần Tổ An sững sờ, không có gì cả. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày. Dù là vào di tích chiến đấu không mang theo tạp vật, cũng không nên trống trơn như vậy chứ. Nàng quay đầu nói với Trần Tổ An, chờ một chút, ta nghĩ một chút. Sau đó, Trần Tổ An thấy Lữ Tiểu Ngư nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra, sau khi câu được hồn phách, Lữ Tiểu Ngư còn một năng lực khác, ví dụ như khả năng tìm kiếm tiền dấu trước đây của hồn phách hệ lực lượng cấp D, tìm kiếm mảnh vỡ ký ức. Chức năng này không hoàn chỉnh lắm. Trước đây Lữ Tiểu Ngư không thể biết được vị trí giấu tiền của những người đó, nhưng có thể biết một phần ký ức, điều này cũng rất hữu ích. Lần trước tái tạo hồn phách cấp D tốn của Lữ Tiểu Ngư cả một ngày, còn lần này, Lữ Tiểu Ngư tính toán, để tái tạo đối phương thành hồn phách màu đen có thể sẽ mất trọn vẹn một tháng. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả cấp B và cấp D, nhưng điều này không cản trở Lữ Tiểu Ngư lấy được mảnh vỡ ký ức của đối phương. Vài phút sau, Lữ Tiểu Ngư mở mắt ra. Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi, nghĩ có kết quả chưa? Không, Lữ Tiểu Ngư liếc hắn một cái rồi lắc đầu, sau đó đột nhiên quay đầu hỏi, Tiểu Mập Mạp, ngươi. Đừng gọi ta Tiểu Mập Mạp, Trần Tổ An phát điên, ta thật sự chỉ là mặt hơi có chút trẻ con thôi. À, Tiểu Mập Mạp, Lữ Tiểu Ngư không hề nao núng, ngươi muốn lập công không? Trần Tổ An ngây người. Câu này có ý gì? Hắn nhìn về phía thi thể gã da trắng. Chưa đợi hắn suy nghĩ thông suốt, Lữ Tiểu Ngư đã nhìn vào mắt Trần Tổ An nói, gã da trắng này thuộc về ngươi. Hắn chắc chắn là thế lực ngoại cảnh đúng không? Điện thoại của ngươi vẫn còn pin chứ? Chụp ảnh chung với thi thể hắn rồi gửi đi. Còn công lao lớn cỡ nào thì tùy thuộc vào thiên la địa võng, có biết rõ hắn rốt cuộc là cấp bậc gì hay không? Ta cảm thấy, chắc chắn không thấp đâu. Trần Tổ An bị niềm vui khổng lồ này làm cho hơi choáng váng. Kẻ ngốc cũng biết gã da trắng này chắc chắn là cao thủ. Nếu mình giết được đối phương, đây sẽ là công lao lớn đến mức nào? Cá nhỏ, ngươi thật đáng yêu quá. Trần Tổ An hớn hở nói, đợi ngươi và Lữ Thụ đến kinh đô, ta sẽ dẫn hai người ăn ngon nhất. Chơi vui nhất, ở sang nhất, tất cả do ta lo, ha ha ha ha ha. Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt không biểu cảm nhìn Trần Tổ An, trực tiếp dùng ánh mắt nhìn hắn đến lúng túng, sao? Cá nhỏ vẻ mặt nhìn như đang nhìn kẻ thiểu năng, đồng hồ. Phụt! Trần Tổ An suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Trước khi vào di tích, hắn còn khoe chiếc đồng hồ đeo tay này với Lữ Thụ, kết quả vào đây rồi lại chẳng dùng đến, hắn còn tưởng là đã tiết kiệm được. Ai ngờ bây giờ lại bị Lữ Tiểu Ngư để ý tới. Hai người các ngươi đúng là anh em mà, tính tình đều tốt như nhau. Tuy nhiên, Trần Tổ An có chút nghi hoặc, công lao này chắc chắn không chỉ 8 vạn tệ, hơn nữa đồng hồ cũ bán lại có lẽ còn ít hơn. Sao không để ta viết một phiếu nợ đưa cho ngươi? Không thiếu nợ, thanh toán sòng phẳng ngay tại chỗ. Ta làm sao biết ngươi ra ngoài có giữ lời hứa hay không? Trần Tổ An không tranh cãi nữa, nhanh gọn lẹ tháo đồng hồ đeo tay đưa cho Lữ Tiểu Ngư, vẫn là lời hứa đó, tới kinh đô tìm ta. Lữ Tiểu Ngư không để ý đến hắn. Có đi kinh đô hay không phải do Lữ Thụ quyết định. Nàng muốn đeo thẳng lên tay, nhưng dây đồng hồ quá dài, thế là Lữ Tiểu Ngư đeo vào cổ chân. Làm xong việc này, Lữ Tiểu Ngư còn đi đến chỗ thi thể gã cường giả da trắng, bẻ một chiếc nhẫn trên ngón áp út của đối phương. Trần Tổ An vẻ mặt kỳ quái, ngươi thật đúng là tham tiền giống như anh trai ngươi vậy. Lữ Tiểu Ngư đeo chiếc nhẫn vào ngón cái, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói, được rồi, ngươi chụp ảnh chung với hắn đi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nên chụp cả những đặc điểm chết của hắn nữa, ví dụ như đồng tử giãn nở, vết thương trên người. Trần Tổ An lúc này có một cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Câu nhắc nhở này sao lại giống như nhân viên bán hàng đang giới thiệu sản phẩm, hoặc dịch vụ hậu mãi vậy? Nếu là Lữ Thụ làm những chuyện này, hắn còn cảm thấy có thể hiểu được. Thật lòng mà nói, trước đây khi hắn nhận được tài liệu của Lữ Thụ, hắn đã cảm thấy Lữ Thụ đủ yêu nghiệt rồi, dù sao cũng là một kẻ, ở cuối bảng xếp hạng trực tiếp hoàn thành cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục. Trong di tích Bắc Mang, kết quả bây giờ Trần Tổ An mới phát hiện, chỉ xét về tuổi tác và thực lực, Lữ Tiểu Ngư còn yêu nghiệt hơn Lữ Thụ nhiều. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Cá nhỏ, chúng ta hiện tại còn đi tìm Lữ Thụ sao? Cái này hơn nửa đêm. Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Hiện tại, hắn đã đạt được công trạng cần thiết, đương nhiên là muốn an toàn chờ đến khi di tích kết thúc là tốt rồi, dù sao chuyện tìm trận nhãn không liên quan quá nhiều đến hắn. Trần Tổ An ở kinh đô, một đám con cháu trong nhà lẫn nhau ganh đua, sau cùng ngay cả các cô muội cũng bắt đầu xem xét quân hàm và thực lực. Kết quả, Trần Tổ An cắn răng xin cơ hội đến nơi này, lúc đó ông nội trong nhà còn khen ngợi hắn, thế nhưng việc xin một cao thủ đi cùng lại không được ba hắn phê duyệt. Trên thực tế, Trần gia rất xem trọng người tu hành, trong đãi ngộ mọi thứ đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, dù sao, có cao thủ như Niếp Đình đi trước, người thực sự hiểu chuyện đều rất rõ ràng, khi thực lực cá nhân bắt đầu siêu phàm thoát tục. Giai cấp quyền lực cố hữu căn bản không thể thực sự coi thường bọn họ. Dùng lời của cha Trần Tổ An mà nói, nếu thực sự coi cao thủ như một bảo tiêu để dùng, những người khác, trong lòng hiện tại không nói gì là vì bọn họ vẫn chưa thể đạt được lực lượng siêu thoát, như Niếp Đình. Thế nhưng, tương lai thì sao? Thực ra Trần Tổ Án cũng hiểu, lời này là có lý. Dù sao cao thủ mời về cũng không có quy thuộc cảm quá lớn đối với gia tộc. Hiện tại, các gia tộc cố gắng bồi dưỡng con cháu ưu tú của nhà mình tu hành là vì sao? Chính là để dùng tài nguyên hiện có đắp nên gốc rễ thực sự để lập thân. Chỉ khi người nhà mạnh mới tính là thực sự vững vàng. Bây giờ, Trần Tổ An có công trạng, trở về không nói những cái khác, một trung úy là chắc chắn có, hơn nữa công pháp đột phá cấp D cũng khẳng định có, như vậy là đủ rồi. Nói thật, Trần Tổ An không dám nghĩ xa hơn. Nếu như sau khi ra ngoài hắn biết rõ công trạng Lữ Tiểu Ngư bán cho hắn rốt cuộc là cấp bậc gì, chắc chắn sẽ chế giễu bản thân hiện tại. Với thực lực cấp E hiện tại của hắn, nào dám tưởng tượng đến cấp B chứ, hơn nữa cấp B làm sao có thể bị Lữ Tiểu Ngư một quyền đập chết. Đùa sao? Hơn nữa, hắn hiện tại có chút cảm thấy hai huynh muội Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ hơi không phóng khoáng. Đánh cái phiếu nợ ra ngoài, Trần gia còn có thể không trả tiền sao? Sợ cái gì? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc làm theo lời Lữ Thụ, nhưng đó cũng là một loại hạn chế tính cách của Lữ Thụ. Hắn chỉ tin tưởng những gì có thể nắm chặt trong tay lúc này, đánh phiếu nợ cố nhiên có thể thực hiện, nhưng ra ngoài là phải tính sổ. Nhưng một đôi huynh muội bình dân cầm giấy vay nợ đi tính tiền với gia tộc hào môn, liệu có thực sự đòi được tiền không? Lữ Thụ chưa bao giờ tin tưởng hai chữ tín dụng, không cách nào tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng mình, và Lữ Tiểu Ngư. Thực ra, Lữ Thụ cũng rất rõ ràng đây cũng nên coi là một loại thiếu sót tính cách của hắn, cho nên hắn kiểu gì cũng nói đây là một loại hạn chế của bản thân, nhưng hắn cũng không để ý. Sai, không nhất định phải đổi. Lữ Tiểu Ngư một lần nữa ngồi lên đầu bì bì heo khổng lồ. Ngươi muốn một mình ở lại đây, vậy ngươi ở lại đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Tổ An quay đầu nhìn khu rừng sâu không lường được rồi cười. Ta đương nhiên là đi cùng ngươi tìm Lữ Thụ rồi. Ta là người không coi trọng nghĩa khí đến vậy sao? Ha ha, khuôn mặt nhỏ của Lữ Tiểu Ngư nhướn lên. Bì bì heo, chúng ta đi. Nàng hiện tại vô cùng muốn nói cho Lữ Thụ. Kẻ chạy trốn cấp B cường giả kia đã bị mình đập chết rồi. Hơn nữa hồn phách cũng đã vò tay. Nếu để Lữ Thụ biết nàng lại câu được một hồn phách cấp B, Lữ Thụ chắc chắn sẽ khen nàng. Chờ một chút mà đợi lát nữa, Trần Tổ An kiên trì ngăn lại bì bì heo, cá nhỏ, ngươi cũng không chắc chắn vừa rồi có phải Lữ Thụ đang chiến đấu không, hơn nữa nghe tiếng vang khẳng định cách đây không gần. Bây giờ cách rạng đông chỉ còn lại một giờ, chúng ta có chờ thêm một giờ rồi đi cũng không sao cả. Lữ Tiểu Ngư cau mày, chỉ vài phút nữa là muốn đánh tên mập mạp tùy tiện đại tiểu tiện này dừng lại. Nàng đương nhiên xác định người chiến đấu phía trước chính là Lữ Thụ, bởi vì nàng vừa tìm tòi mảnh vỡ ký ức của kẻ địch cấp B kia. Tuy nhiên, từ những mảnh vụn đó xem ra, nàng cũng xác định Lữ Thụ hiện tại là an toàn. Lữ Tiểu Ngư lâm vào trầm tư, bây giờ đi tìm sao? Nói thật, mang theo Trần Tổ An có chút bất tiện, bởi vì trong lòng nàng không muốn, để Trần Tổ An phát hiện những quái thụ này sẽ không công kích nàng. Đối với nàng và Lữ Thụ mà nói, đây là một bí mật lớn. Hơn nữa, nàng còn chưa đột phá tầng thứ hai tinh vân, muốn câu một hồn phách khác, như vậy hồn phách màu đen trước đó liền tự nhiên hóa thành mây khói. Có thể nói, hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất của nàng. Những đàn dã thú bị nàng ước thúc, cũng chưa chắc có thể chống đỡ quái thụ được bao lâu. Trước đó liều lĩnh muốn đi tìm, đó là lo lắng Lữ Thụ gặp nguy hiểm. Hiện tại biết rõ Lữ Thụ không gặp nguy hiểm, tự nhiên phải cân nhắc những thứ khác. Lữ Thụ đã nói qua, bí mật trên người không thể bại lộ. Được, vậy thì đợi thêm một giờ, Lữ Tiểu Ngư nhảy xuống từ đầu bì bì heo, đàn dã thú và Trần Tổ An đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nàng biết rõ vị trí của Lữ Thụ và Trần Bách Lý. Lúc này, Lữ Thụ đang đào đất. Khi đối phương thổ độn chạy trốn, Lữ Thụ thu hồi thi cẩu và phục thì lúc kinh ngạc phát hiện, những cát trắng kia vậy mà vẫn còn bao bọc ở phía trên. Lữ Thụ rất rõ ràng những cát trắng đặc biệt này bị đối phương coi như áo giáp tùy thân, hơn nữa cuối cùng còn lấy ra làm đòn sát thủ để sử dụng, tất nhiên là không tầm thường. Hơn nữa, trên những đất cát này lại còn có linh lực ba động nồng đậm, chỉ nhỏ bé như vậy. Nhưng có thể so với cây hắc long trường mâu mà hắn nhìn thấy trước đây, ở di tích Bắc Mang. Sở dĩ phải sinh hoạt, Lữ Thụ rất cẩn thận thu gom tất cả những cát trắng này vào sơn hà ấn của mình. Không chỉ vậy, hắn còn quay đầu lại nhặt từng hạt nhỏ khác, mà đối phương dùng để trực tiếp công kích hắn. Tìm đến mơ mắt mới tìm được gần một nửa. Tuy nhiên nha, tìm được một viên là một viên, Lữ Thụ vẫn rất vui vẻ. Khi hắn nhìn cát trắng trong sơn hà ấn, có cảm giác thành tựu to lớn. Đây đều là gia sản của hắn và Lữ Tiểu Ngư. Tuy nhiên, không biết rõ những thứ này còn có thể dùng vào việc gì khác, tóm lại là thu lại tương đối tốt. Vạn nhất sau này có thể bán thì sao? Lữ Thụ không biết, những cát trắng này bản thân chính là thứ đồ hệ thổ, đáng giá khiến vị cường giả người da trắng cấp B kia mạo hiểm tính mạng. Dẹp xong cát trắng, Lữ Thụ liền bắt đầu phiền muộn. Lúc đó, hắn nhảy lên không trung ném trường mâu như đạn pháo, trực tiếp cày xới mặt đất một lần, thậm chí lần nữa làm trọng thương vị cường giả người da trắng kia. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Lữ Thụ cảm thấy mình đơn giản là đẹp trai bùng nổ. Thế nhưng đẹp trai xong thì sao? Cái mẹ nó, từng cây trường mâu đều đâm vào bùn đất, không biết đâm sâu bao nhiêu. Đơn giản là đặc biệt xong đời. Cái này nếu trường mâu lấy không về được, Lữ Thụ cảm giác buồng tim của mình đều có thể đau nát. Sau này cũng không thể phung phí như vậy, ném trường mâu lúc phải chú ý một chút. Hắn tốn hết sức lực dùng cây trường kiếm chế tạo trong sơn hà ấn đào suốt nửa giờ, mới cuối cùng moi hết trường mâu lên. Cái tên dữ của này cho đến lúc này mới nhớ đến một chuyện khác. Lão đạo sĩ Trần Bách Lý sau khi bị thương, mình ném hắn một mình ở trên đất trống có an nguy không? Không rõ lão đạo sĩ có tức giận không? Không rõ lão đạo sĩ có bị dã thú tha đi không? Lữ Thụ nhất thời hiện lên rất nhiều khả năng trong lòng, tay run lên suýt đánh rơi cây trường mâu. Hắn vội vàng thu tất cả trường mâu vào sơn hà ấn rồi chạy trở về. Nói về chuyện lão đạo sĩ phụ trách thủ vệ quốc môn trước kia, hắn đã nghe Khương Thúc Y nhắc đến. Tuy rất khinh bỉ việc đối phương khách sáo hỏi mình có muốn bái sư không, thực chất là muốn nhận cái nhỏ làm đồ đệ, nhưng trong lòng vẫn rất tôn kính. Dù sao không có người ta trông coi, lấy đâu ra bình yên trong nước đúng không? Khi chạy về trên đất trống, Lữ Thụ giật mình. Lúc đi, lão đạo sĩ còn ngồi khoanh chân tĩnh tọa điều tức, giờ lại nằm thẳng trên đất. Lữ Thụ vội vàng chạy tới, Thiên La. Ngài không sao chứ Thiên La? Thiên La, ngài ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, trận nhãn của ta còn chưa tìm được đâu. Thiên La, ngài còn nguyện vọng gì cũng có thể nói cho ta nghe đi. Trần Bách Lý nhịn không được mở mắt ra, yếu ớt nói, ta còn chưa chết. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn bộ dạng yếu ớt của Trần Bách Lý, hắn thật không ngờ một đời Thiên La lại bị thương thành tình trạng này. Vậy thì nói vậy, người ta vị kia chơi thổ còn lợi hại hơn ngài nhiều, đánh xong một trận với ta còn có thể đào đất chạy trốn mà. Tuy nhiên lời này không thể nói trước mặt Trần Bách Lý, hắn lo lắng mình lại làm lão Thiên La tức đến nguy hiểm tính mạng. Lừa giá trị cảm xúc tiêu cực cũng cần chờ đợi mà, chuyện làm người thật tức đến không có loại này, Lữ Thụ không làm. Trần Bách Lý cũng hơi kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy vết thương và vết máu trên người Lữ Thụ, hơn nữa tuy suy yếu, nhưng cũng nghe thấy động tĩnh vừa rồi trong rừng núi. Rõ ràng Lữ Thụ đã giao đấu với vị cường giả cấp B kia. Tuy vị cường giả cấp B kia lần cuối cùng ngóc đầu trở lại, đã bị chính mình trọng thương, nhưng cũng không phải một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E có thể địch nổi sao. Lúc trước hắn còn lo lắng Lữ Thụ gặp nguy hiểm, bây giờ đối phương lại nhảy nhót như không có chuyện gì đứng trước mặt mình. Trần Bách Lý yếu ớt nói, dìu ta dậy. Lữ Thụ thành thật dìu Trần Bách Lý dậy, chỉ nghe Trần Bách Lý đột nhiên hỏi, ngươi làm sao trốn thoát khỏi tay hắn? Lữ Thụ sững sờ một chút, không có a, ta đánh hắn chạy. Lần này đến lượt Trần Bách Lý ngây người, đánh chạy. Đánh chạy, chém gió cái gì, ngươi có thể đánh người ta chạy. Đến từ Trần Bách Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 411. Trần Bách Lý kìm lại hơi thở hỗn loạn, nói cho ta biết, ngươi một cái cấp E làm sao đánh thắng được một cái cấp B. Lữ Thụ nghe lời này phản ứng đầu tiên là suy nghĩ, không phải truyền thuyết ngài không nghe được tiếng chim sao, sao lúc nói cấp bậc lại nói thuận mồm vậy. Tuy nhiên lời này hắn cũng không dám hỏi, ta bây giờ không phải là cấp E à, Lữ Thụ cười hì hì nói, vừa rồi lúc chiến đấu đã giác tỉnh rồi. Trần Bách Lý rõ ràng ngẩn ra một chút, thời khắc sinh tử chiến đấu quả thực sẽ thúc đẩy giác tỉnh, thậm chí không ít người đều là giác tỉnh như vậy. Hắn nghi hoặc nói, cấp D. Đoán lại, Lữ Thụ vẻ mặt đắc ý, ta đoán lại em gái ngươi a, nhà tròi à đúng không? Có thể nói thẳng không? Đến từ Trần Bách Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực này lo lắng tên này một hơi đi luôn, vội vàng nói, cấp C cấp C. Thể chất dễ giác tỉnh a. Trần Bách Lý hư nhược gật đầu, nhảy cấp giác tỉnh cũng không phải chưa từng có, chỉ có điều thường là ép nhảy D loại cấp thấp này sẽ xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.